Đàn Hương Hình, chương 30, Giáp Nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau vụ Mã Ta Quan huyện ổi cho Phò Văn Thư, đích thân soạn thảo cô văn, đệ trình chi phủ Lai Châu Tào Quế, đạo đài đạo Lai Thanh Đàm Du tuần phủ Sơn Đô Viên Thế Khải, báo cáo tội ác tài trời của lính Đức đối với nhân dân Vù Đô Bắc Cao Mật. Cảnh tựa bi thảm mà ô mục, tích đêm qua cứ diễn đi diễn lại nhiều lần trước mắt ô, bên tai ô, lúc. Liên tục lúc đứt đoạn, tiếng khóc tía chửi. Ô giận điên ười, bút vô như múa, câu chữ dưới ỏi bút ô đầy sắc thái bi trá. Viên lại phụ trách hình sự rón rén bước vào, trình quan huyện một bức điện báo của tuần phủ Sơn Đô gửi phủ Lai Châu. Chuyển huyện Cao Mật, nội du thúc giục huyện Cao Mật nhanh chóng bắt bạc. Được tôn bính, đô thời yêu cầu huyện Cao Mật lo đủ năm an lựa bạc bồi. Thừa tổn thất cho ươi đức, điện báo còn yêu cầu chi huyện Cao Mật sắm. Sửa lễ vật thật hậu, đi bệnh viện Thanh Đảo thăm viên kỹ sư Đức Stephen, qua đó xoa dịu ươi đức tránh thêm chuyện khô hay sau này, vân vân. Đọc so bức điện quan huyện vụ án đứa dậy chửi. Một câu rất tục, đồ khốn nạn, khô hiểu chửi viên đại nhân hay chửi. Ươi đức, ô nhìn thấy bộ râu dê của viên thơ lại du du ánh mắt xanh ma. Của viên thơ lại nhấp nháy, ô huyện thực tình khô ưa viên thơ lại này, như khô thể dù hắn, bút hắn sắc như dao, hắn lắm mưu nhiều kế thô thảo. Các mánh khóe của quan trừa, hơn nữa lại là anh em họ với viên thơ lại. Phụ trách hình sự của chi phủ, chi huyện muốn cô văn của mình không bị, trả lại thì khô thể thiếu viên thơ lại này. Lão phu tử, bảo chuẩn bị ựa, dám hỏi ô lớn, chuẩn bị ựa đi đâu ạ, đi phủ Lai Châu. Khô rõ ô lớn đi phủ Lai Châu có việc gì, ta định gặp Tào đại nhân, đòi cô lý cho dân Cao Mật. Viên thơ lại sỗ xà giật lấy bức điện mới khởi thảo, ó qua, hỏi. Điện văn này gửi tuần phủ Lai Châu phải khô, đú, nhờ ô nhuận sắc hộ, bẩm đại nhân kẻ hèn này gần đây mắt mờ tai. Hãy nhã, đầu óc lần thần, chỉ sợ hỏng việc của đại nhân. Xin đại nhân làm ơn cho kẻ hèn này về quê giữa lão viên thơ lại cười ựa ịu, lấy cho tay áo tờ đơn đặt lên bàn, nói đây là tờ trình xin thôi việc. Quan huyện liếc qua tờ đơn, cười nhạt, lão phu tử cây chưa đổ chồn cáo đã bỏ chạy. Viên thơ lại khô giận, chỉ cười mỉm tỏ vẻ khiêm nhường. Đa tạ quan lớn ân chuẩn, đợi ta đi Lai Châu về, sẽ sửa tiệc rượu tiễn biệt ô, cảm ơn thịnh tình của đại nhân. Vậy chào ô, quan huyện phẩy tay, viên thơ lại đi ra đến cửa quay lại nói. Đại nhân, theo tiểu nhân thì, đại nhân khô nên đi phủ Lai Châu, bức điện này cũ khô nên gửi. Lão phu tử nói rõ hơn xem nào, bẩm đại nhân, tiểu nhân xin nói một câu, đại nhân làm quan cho trên, chứ khô phải làm quan cho dân. Muốn làm quan thì khô được có lưa tâm, muốn có lưa tâm thì khô nên làm quan. Chí lý đấy, còn gì nữa, lão phu tử nói nốt đi. Bắt ai tôn bính để làm án, đây là phư thuốc, duy nhất để đại nhân tránh được tai vạ. Viên thơ lại nhìn chằm chằm vào mặt quan huyện, nói như tiểu nhân biết quan lớn khô làm được. Vì vậy ô bỏ đi quan huyện nói ô cáo lão về quê là giả, cao chạy xa bay là thật. Đại nhân thật xá suất, viên thơ lại nói. Thực ra, nếu đại nhân dứt được nhi nữ thừa tình thì bắt tôn bính dễ như trở bàn tay. Nếu đại nhân khô muốn lộ mặt tiểu nhân tình nguyện trổ tài. Khuyển mã, khỏi, khỏi, quan huyện lạnh nhạt nói mời ô đi ai cho. Viên thơ lại chắp tay. Vậy xin chào đại nhân, chúc đại nhân được như nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu tử cẩn thận giữ mình quan huyện oảnh vào cho sân, gọi to xuân sinh, bảo chuẩn bị ựa. Giữa trưa quan huyện cưỡi con ựa chắp khỏe mạnh của ô, mặc quan phục đồ bộ ra đi theo đưa cửa bắc tháp tù quan huyện. Là tay chân thân tín Xuân Sinh và trưởng ban điều tra Lưu Phác. Xuân Sinh, cưỡi con lừa đen to khỏe, Lưu Phác cưỡi con ựa ô cái. Bị ém trong chùa, suốt mùa đô, ba con vật vui sứa như điên trước đồ rụa mênh mô và tiết. Xuân mắt lạnh, vừa chạy vừa nhảy cỡn, hí va. Con ựa cái của Lưu Phác gặm mông con ựa chắp của quan huyện, con ựa chắp vọt lên. Con đừa mòn khốc, khuỷu đa tan ba, mặt đừa đầy bùn nhão đen xì. Ựa chảy khô vữ bước mặt, đừa đầy bùn nhão đen xì. Ựa chảy khô vữ bước quan huyện phải nhổm trên, yên, hai tay nắm chặt bờm ựa. Họ đi về phía đô bắc nửa tiếng sau đã qua Sô Mã. Ta mùa xuân nước lũ tràn bờ tiến vào bình nguyên rộ lớn Vù Đô Bắc. Náp, chiều ấm áp rắt và lên những bụi cỏ khô và những đám cỏ non mới nhú. Thi, thỏa, những con thỏ đồ hoặc cáo giật mình trước vó ựa, nhảy dự lên, bỏ. Chảy, trên đừa đi, họ đã nhìn thấy nền đừa cao cao của đừa sắt giao tế và những người đang làm việc ở đó. Tâm trạng thanh thản trước đồ rụa mênh mô và bầu trời xanh nhạt của quan huyện tan biến, cho đầu ô lần lượt diễn lại cảnh thảm sát tại trấn Mã Ta. Ông thấy con tim đau nhói và khó thở, Ô thúc gót giày vào bụng ựa, con ựa lồng lên, ười ô lắc lư, nỗi buồn cỗ dịu. Đi phần nào, lúc mặt trời gối lên đưa chân trời, họ tiến vào địa phận. Huyện Bình Độ chọn một nhà khá giả ở một thôn nhỏ có tên là thôn Gò. Trước khỉ ơi một lúc và cho súc vật ăn, chủ nhà là một ô tú tài cao, tuổi tóc bạc phơ cô kính và lễ phép với quan huyện đãi trà thuốc và. Cơm rượu thức ăn có củ cải đỏ nấu với thỏ đồ, canh rau cải đậu phụ có. Cả hòa tửu cất từ hạt bo bo, sự thù tiếp chân tình của cụ tú khiến quan, huyện cảm độ, một tình cảm cao thượng dớ lên cho đầu ô, bầu máu nó chảy. Dần giật cho huyết quản, cụ tú cố lưu quan huyện hỉ qua đêm, nhưng quan. Huyện một mực ra đi, cụ tú nước mắt dư dư cầm tay quan huyện nói. Tiền đại nhân, vì dân mà khô hại gian khổ như đại nhân, thật là hồ phước cho dân cao mật. Quan huyện khả khái, nói. Thưa lão hư thân, hạ quan ăn lộc của triều đình, là chỗ nhờ cậy của dân, đâu dám khô cốc cô tận tụy. Dưới giá chiều đỏ rực quan huyện lên ựa chào. Tạm biệt cụ tú ra tiễn tận đầu thôn, rồi ra roi. Con ngựa chắp hí va, chồm lên cho tư thế hù rũ rồi lao đi như mũi tên rời khỏi cây cu. Quan, huyện khô hoái lại nhìn, như những câu chữ đã trở thành kinh điển khi tố. Biệt đầy ắp cho đầu ô, bó tịch dưa, giá chiều, bình nguyên hoa vá con đừa. Xưa cành khô lá héo, tía quả kêu xưa, đầy bi trá, ra khỏi thôn, họ tiến vào vù đồ bạc rộ lớn hơn. Hoa vá hơn vù đô bắc cao mật, nơi đầy đất chủ, dân cư thưa thớt, con đừa mòn lượn như rắn, cỏ khô cao a bụ, ựa ập cao đầu mà chạy, cây cỏ bên đừa quẹt loạt soạt vào chân ươi cưỡi. Màn đêm đã nạp cha non hình lưỡi, liềm ánh cha như bạc, sao nhấp nháy trên bầu trời tím, quan huyện ập nhìn trời, chòm sao bắc đầu xá rực giò xô ân dạ dỡ, sao ba rạch bầu. Trời, trời tối hẳn, lạnh kinh ươi, ựa chạy chậm dần, từ đại xúa kiệu, từ kiệu xúa gần, từ chạy gần xúa đi thủ thạp. Quan huyện quất con ựa một, roi vào mô, nó bực bội dướn đầu lên, chạy nhanh được vài bước rồi lại. Thủ thạp như cũ, sự ha hái của quan huyện giảm dần, nhiệt huyết cho ươi. Thôi sôi sục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khô có gió, hơi lạnh cứ vào da thịt như lưỡi dao. Quan, huyện cài roi vào cầu yên, hai tay luồn cho ố tay áo, cưa ựa lồ cho cánh tay, thu ươi lại, mặc cho con ựa đi thế nào thì đi. Cho màn đêm sâu, thảm của đồ bạc he rõ mồn một tía thở của ựa, tía loạt soạt của cây cỏ. Cả vào quần áo, đôi khi tía chó sổ mơ hồ vọ lại từ một bản xa cả ta. Vẻ huyền bí của đêm thâu, quan huyện rất buồn vì cho lúc vội vã, ô để. Quên chiếc áo lô cáo cộc tay ở nhà, nó là quà tặng của bố vợ ô vẫn còn. Nhớ, nhạc phụ rất trịnh trọ khi tập cái áo này cho ô, nó vốn là quà tặng của Hòa Thái Hậu cho đại soái ta Quốc Phiên, bố vợ của bố vợ ô, nó nay, đã cũ, đôi chỗ trụi hết lô, khô còn đẹp nữa, như rất ấm. Nhắc đến áo, ô, lại nhớ những chuyện cũ, ô nhớ lại cảnh hèo tú thời thiếu thời, học hành gian khổ, vui như điên khi lên được cao chu, nhớ cảnh các bạn đồn niên. Chúc mừng ô kết duyên cù cháu ngoại nhà họ ta, cảnh bạn học lưu qua đệ mừ. Đôi câu đối, ươi làm sao bào hao làm vậy, quang đệ nét chữ mạnh mẽ như. Con ươi của ô ta, câu đối vẻn vẹn tám chữ, châu gắn với ọc tài tử giai. Nhân, khi ấy, con đứa trước mặt gần như thanh tha rộ mở. Như, chi phủ, chết khô bạc chuột nhắt số, ô ơi ở bộ cô 6 năm, hèo rớt mồ tơi, đành. Phải nhờ nhà vợ cầu cứu môn sinh nhà họ ta để ra làm quan tỉnh ngoài, xoay sở mấy năm nữa, mới được về chi huyện cao mật, một huyện được coi là. Chủ phú, về cao mật quan huyện nhữ muốn trổ tài kinh ba để có thành. Tích được đề bạt, như ô sớm hiểu ra, ở một vù mà ươi tây thèm rõ rãi. Thì khô thể tha quan, cả khô thể tấn tước, mãn nhiệm mà khô có gì sai. Xót đã là may, ôi, vừa chiều đã đến hồi mặt vận, và thao lẫn lộn, đà lựa gió bẻ buồm, cố giữ lấy cái thân cho sạch. Con ựa chắp bỗ hắt hơi rất to khiến ô bừ tình. Ô thấy cho bụi rậm khô xa, có bốn đốm mắt xá xanh. Sói, quan huyện hét to, đồ thời theo phản ứng tự nhiên, kẹp chặt hai chân vào bụ ựa tay. Giật cưa, còn ựa hí lên một tía cất cao vó trước hất âu á ửa ra sau. Lưu Phác và Xuân Sinh vẫn bám sau quan huyện, hai ươi rét đến nỗi trô thấy quan huyện á ựa mà khô sao tiếp cứu ai. Được, mãi khi hai con sói đuổi bắt con ựa thì họ mới hét lên, vừa hét. Vừa rút đao khỏi vỏ thúc ựa và lừa xô lên. Hai con sói nhảy vọt vào đám cỏ rậm chạy biến. Ô lớn, Lưu Phác và Xuân Sinh gọi to, vội nhảy xuống chạy đến cứu chủ. Hai bàn chân quan huyện kẹt cho bàn đạp ươi, treo ược sau mô ựa, còn ựa sợ Lưu Phác và Xuân Sinh bỏ chạy kéo Lê Quan Huyện phía sau, may mà cỏ rất dày, nếu khô chắc chắn sẽ vỡ đầu. Lưu Phác có kinh nghiệm ăn khô cho Xuân Sinh la, hai ươi chữ lại chú mỉa, bập bập dỗ con ựa oan nào ựa chắc oan nào. Nhờ ánh sao, họ tiếp cận rồi nhanh như chớp Lưu Phác nhảy vọt tới ôm chặt đầu ựa. Xuân Sinh đã ẩn ra thì Lưu Phác hét to ốc ơi là ốc mau cứu ô lớn. Xuân Sinh lò ó lôi đầu lôi chân khô gỡ được, khiến Quan Huyện kêu như cháy đồi. Lưu Phác bảo cậu là đồ vô tích sử, mau lại ôm lấy cổ ựa. Lưu Phác rút bàn chân tê cứ của Quan Huyện khỏi bàn đạp rồi ôm A Thắt Lư giúp ô đứa dậy, như hai chân vừa chạm đất đã. Nhũn ra ô Huyện ồi bệt xuống đất, ô thấy toàn thân tê dại, khô sao điều, khiển nổi bất cứ bộ phận nào, gáy và cổ tay đau khô chịu nổi, cho lò ô, giận hờn lẫn lộn, không biết chút vào đầu ai. Bẩm, ông lớn có sao khô ạ, Xuân Sinh và Lưu Phác hỏi khẽ, vẻ e dè của người phạm lỗi. Quan Huyện nhìn khuôn mặt nhòa nhạt của hai thuộc hạ thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khỉ thật là một quan tốt quả khô dễ. Bẩm ô lớn, trên đầu ba thước có trời xanh Lưu Phác nói ô lớn vất vả có trời chứ dám. Ô trời sẽ phù hộ cho ô lớn tha quan phát tài Xuân Sinh nói. Có trời thật khô, Quan Huyện nói ta chưa, bị ựa kéo chết chứ tỏ có trời thật. Các ơi ton khô, nào, ơi anh em, xem hộ đùi ta có gãy khô. Lưu Phác cởi xà cạp chân ô lớn, luồn tay vào sờ nắn một lượt nói. Ô lớn yên tâm, chân chưa gãy. Sao ô biết, tiểu nhân từ nhỏ được tiên phụ dạy cho chữa các bệnh về xưa. Chà, khổ ở ô anh thôn Bùi của ta lại là la. Chu về xưa kia đấy, Quan Huyện thở dài vừa rồi ta nhớ lại thời học. Cao Chu cù với thân phụ cháu, khi ấy còn xanh, tuổi còn trẻ, ha hái vô. Cù ô mộ làm nên đại sự cho dân cho nước như giờ thì. Quan Huyện, buồn rầu nói chân chưa gãy chứ tỏ có trời. Hãy nớ ta dậy, Xuân Sinh và Lưu Phác một trái một phải, đỡ. Cánh tay ô đứa dậy, dò dẫm đi thử. Quan Huyện khô phát hiện được cụ thể. Đau chỗ nào, chỉ thấy nhói, từ gót chân lên, buốt tận óc. Ô nói, các ơi kiếm cỏ đốt lửa sưởi. Cứ như thế này, ta khô cưỡi ựa được nữa. Quan Huyện ồi bệt xuống đất hai bàn tay xoa vào. Nhau, nhìn Xuân Sinh và Lưu Phác vơ cỏ đốt lửa sưởi như lời ô bảo. Dưới, ánh sao mờ, hai ươi như hai con thú đa làm ổ tía thở phì phò tía bứt. Cỏ doàn giọt he rõ mồn một, một trận mưa sao ba trên dải ân hà. Trong, khoảnh khắc bừa xả ấy, ô nhìn rõ nét mặt tím tái của hai ươi giúp việc. Nhìn mặt họ ô có thể hình du mặt ô chắc dập giá lạnh đã làm biến mất vẻ hào hoa thay vào đó là những nét cao có. Quan Huyện chợt nhớ tới chiếc mũ quan tự trư cho địa vị của ô, vội ra lệnh. Xuân Sinh, đừng vơ cỏ vội, chiếc mũ của ta đâu rồi? Lát nữa có lửa dễ tìm hơn. Xuân Sinh dám khô thi hành lệnh của ô, lại còn. Cô khai đề xuất kiến giải của hắn, phải coi là chuyện độ trời. Quan Huyện suy nghĩ rất lung, cho một đêm tối trời trên cánh đồ hoa, mọi chuẩn. Mực có thể bị thay đổi. Xuân Sinh và Lưu Phác dồn cỏ trước mặt Quan Huyện ầy ca nhiều, dần thành một đố lớn. Quan Huyện sờ vào đám cỏ thấm xưa, hỏi, Xuân Sinh có cái đánh lửa khô? Khô có, hỏ rồi ạ, có cho tay nải của tiểu nhân Lưu Phác nói. Quan Huyện thở ra một hơi, nhẹ cả ươi. Lưu Phác ươi rất chu đáo cho cô việc, đánh lửa lên ta đã đô cứ lại rồi. Lưu Phác lần cho tay nải, lấy ra đá lửa, bùi. Nhùi, liềm kéo lửa bập sắt rồi ồi kéo sồn sột. Mỗi khi liềm cả vào đá tóe lửa, Lưu Phác lại khẽ thổi vào bùi nhùi, đến lúc nào đó, bùi nhùi bén. Lửa, Lưu Phác phồ miệng thổi một hơi dài và đều, bùi nhùi hồ lên, rồi. Bục, một tía ọn lửa cha chắp bù lên, Quan Huyện vô cùng thích thú, ô nhìn ọn lửa đăm đăm, tạm thời quên cả mệt. Một mùi thơm đã đắp tỏa cho khô, khí, khiến Quan Huyện cho lò bồi hồi, khói chắp ảy cả đậm đặc gần như có thể nắm bắt được cuối cù. Bục, một tía ọn lửa màu và bù lên cù với, khói chắp nhạt dần, ọn lửa dừ rực chiếu xá cả một vù. Ba con vật khịt, mũi, ve vẩy đuôi đến bên đố lửa, khuôn mặt dài oắp như vui cười, mắt chú. Cho như thủy tinh, đầu hình như to ra, nhìn khô thật tí nào. Quan Huyện, đã nhìn thấy cái mũ, nó rơi xuống một chỗ chỗ cỏ mọc dày, trô rố một con. Chim mẹ đã ấp chứ, ô bảo Xuân Sinh xuống lấy, mũ dính đầy đất và cỏ mục, cái chóp thủy tinh tựa trư cho phẩm chật quẹo xa một bên, hai cái lông gà dừ cũ tựa trư cho cấp bậc thì gãy mất một chiếc. Rất xui, ô nhủ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hí lại ô thấy nếu như hồi nãy bị ựa kéo chết thì còn đâu xui với. Hên, ô đội mũ lên đầu, khô phải vì trọ cái mũ, mà vì chỗ lạnh. Lửa dừ, rực sưởi ấm phía ức còn sau lư thì lạnh, Nó đột ột khiến da vừa rát vừa ứa. Ông lùi xa đố lửa một chút vẫn rát. Ô đứa lên quay lại sưởi cho. Lư, như lư vừa ấm thì ựa lại lạnh. Ô phải vội và xoay ựa lại. Xoay đi, xoay lại nhiều lần, cơ thể trở nên linh hoạt. Cổ chân vẫn còn đau như khô nạp. Ô vui lên, nhìn ba con vật bứt cỏ, hàm thiết kêu lách cách. Con, ựa chắp ve vẩy đuôi, lô đuôi như những sợi bạc. Ngọn lửa thấp dần, tía nổ lép bép cỗ thưa và yếu dần. Ngọn lửa bò ra bốn bên như nước chảy về chỗ chủ. Lửa cả cháy cả lan xa, tốc độ lan cả nhanh, hơn nữa, từ lúc có đố lửa. Gió nổi ay trên cánh đồ, những con vật có lô nhảy vọt cho ánh lửa, có lẽ. Đó là thỏ đồ hoặc cầy cáo, một con chim kêu thất thanh bay vào màn đêm, thăm thẳm, có lẽ đó là con sơn ca hoặc sẻ đồ. Đố lửa đã tàn, chỉ còn lại cho hồ bên dưới, như lửa đồ thì đa lan rộ, đẹp lỗ lẫy. Quan huyện rất vui, mắt lon lanh, đẹp quá, cả đời ta chưa chắc thấy một lần. Xuân sinh, lưu phác chuyến đi này khô u ổ, họ lên yên, tiếp tục đi về hứa Lai Châu. Lửa đồ đã lan rất xa, trô như viền xó của thủy triều. Đêm lạnh khô khí sặc mùi khói. Cách chương.